Ma Thương mất đi ý thức, nhanh chóng an tỉnh. Hình phù đồ, ta là khắc tinh, mà kiếp trước ngươi không thể trêu vào, kiếp này không đụng tới được, nhận lấy cái chết. Khương Nghị bắt lấy Ma Thương, nhanh chóng tiêu xạ, lao thẳng đến hình phù đồ ở trong sơn cốc. Ầm ầm. Không gian trong sơn cốc đột nhiên vỡ nát, một thân thể rách rưới bao quanh xiềng xích, từ bên trong vọt ra. Là Hàn trưởng lão. Hắn chỉ còn một nửa thân thể, nội tạng đều rũ xuống, cánh tay nát bét, khuôn mặt không thịt, bộ dáng nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân hắn quấn quanh lấy xiềng xích không gian, giam cấm thân thể có khả năng vỡ vụn bất cứ lúc nào của mình, cơ hồ là nhào đi ra, đập ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp quay cuồng 5-3 lần, nội tạng đều suýt chút nữa đổ ra tới. Hắn cố nhịn đau khổ, càng không kịp nhìn Khương Nghị đã giết tới gần một chút, kích phát không gian, nuốt hết hình phù đồ. Đáng chết! Khương Nghị dừng ở giữa không trung, ảo não tức giận, còn kém một chút. Hoàng trưởng lão cứu hình phù đồ đi, lao thẳng tới chỗ bọn người Tạ Ninh đang đuổi theo. Hư không cuồn cuộn, che mất bọn hắn. Thái tuế! Trong hư không, bọn hắn nhìn thấy hình phù đồ còn sống, đều thở phào, nhưng bộ dáng hoàng trưởng lão thì thảm hại đến mức không nỡ nhìn, để bọn hắn đều rét run. Cái tên Khương Nghị đáng chết kia, vô địch sao? Hoàng trưởng lão suy yếu sắp chết, đã dùng hết toàn bộ năng lượng, vượt qua vũ trụ, rời khỏi nơi này. Thời điểm khi Khương Nghị một lần nữa trở lại hố sâu, mọi người phân tán trong núi cao rừng rậm đều trầm mặc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần e ngại. Hình phù đồ đâu, đã chết rồi sao, hay là trốn? Thái tuế danh chấn hoàng đạo lại bị Khương Nghị giết như chó. Mà còn là 2 lần. Tất cả trào phúng, tất cả khinh miệt đều tan thành mây khói tại đây. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một nam tự sinh trưởng giả mang vậy mà có thể mạnh đến tình trạng miệt thị ngàn vạn thiên kiêu. Suy nghĩ lại một chút về những cường giả Khương Nghị săn giết kia, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc là tại Thượng Thương Cổ Thành, khắp nơi trên đất là cơ duyên bảo địa, hay là khu vực săn bắn của Khương Nghị. Trong tay Khương Nghị đang mang theo cái gì, ma thương của hình phù đồ sao? Đó là chiến khu của hình phù đồ, chiến khu đời đầu tiên, vậy mà lại rơi xuống trong tay Khương Nghị. Đây là khuất nhục, đủ để cho hình phù đồ hổ thẹn, để thái cổ thần miếu hổ thẹn. Hình phù đồ lục thế anh minh, bị hủy vào ngày hôm nay. Hình phù đồ cao ngạo, bây giờ đã cao ngạo không nổi nữa, kiếp này hắn không thể giết Khương Nghị, nhất định sẽ để lại tâm ma, đời thứ 8 đừng nghĩ đến việc trùng kích thánh hoàng cảnh. Tâm tình của Âu Dương Thiên Nhiên và các cường giả hoàng đạo trở nên phức tạp, cũng không có ai còn dám trêu chọc Khương Nghị. Chí ít là ở trong Thượng Thương Cổ Thành này chính là không thể. Là hắn, khẳng định là hắn. Hoàng tử của Xích Thiên Thần Triều nhìn lên thân ảnh oai hùng trên bầu trời kia, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Là ai? Công chúa bọn người kỳ quái nhìn hoàng tử. Hắn đã trở về, nàng thì sao, đều trở về à? Đại ca, huynh đang nói cái gì vậy? Ngàn năm trước, Xích Thiên Thần Triều có một nam tử một nữ tử đi ra, bọn họ khai sáng thần triều mới, rèn đúc một đoạn truyền kỳ, bọn họ trở thành thần linh chói mắt nhất thời đại kia. Nam tử, tôn vị phần thiên thần hoàng, nữ tử, tôn vị thiên hậu, thương huyền cộng tôn, thiên hạ kính sợ. Hoàng tử ngước nhìn bóng lưng trên bầu trời, thì thào khẽ nói, vẻ mặt phức tạp. Ngàn năm trước, muội không nhớ rõ có đoạn lịch sử này. Công chúa và đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thất bại, thua ở Đăng Thiên Kiều, thua ở dưới thiên kiếp, thương huyền, xóa đi đoạn lịch sử kia. Đăng Thiên Kiều. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được mà nhìn hoàng tử. Bọn hắn chết tại thời đại kia, chết tại trong tay thương huyền, vì đó đã chém giết mấy chục năm. Hoàng tử lắc đầu khẽ nói, vẻ mặt càng hiện ra vẻ phức tạp. Người khác không biết bí mật này, nhưng là người thừa kế tương lai của Xích Thiên Thần Triều, hắn lại rất rõ ràng, mà còn biết đến rất kỹ càng. Tại thời điểm thần tôn từng chỉ đạo cho hắn cũng đã nói, người đó sẽ trở lại. Khương Nghị thu ma thương vào thanh đồng tiểu tháp, thuận tiện nói một chút tình huống cùng hướng vãn tình. Hắn nuốt không trôi một hơi này, sẽ còn trở lại. Hướng vãn tình bất đắc dĩ nói. Người đưa ta ra lại bên ngoài, có thể sẽ giúp một tay. Vạn đạo thần giáo đang theo dõi cô, chính cô ở lại bên ngoài, ta không yên lòng. Hướng vãn tình nhìn ma thương cắm ở đỉnh núi, trong lòng thoáng buông lỏng, trên mặt kiều diễm cũng rút cuộc cũng xuất hiện một nụ cười. Ngươi lại cứu ta, lại quan tâm ta, muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Ta không phải là nên cứu cô sao? Trên đời này nào có chuyện gì vốn, nên hay không nên, nói đi, muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Ở lại bên cạnh ta là được. Không sợ ta đưa tới tai họa cho ngươi, ta chính là một người chẳng có điềm lạnh. Ta có rất nhiều phiền phức, không quan tâm lại nhiều hơn một cái nữa. Cái phiền toái này của ta cũng không phải là phiền phức bình thường, vạn đạo thần giáo thật sự sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ta đã cùng vạn đạo thần giáo không chết không thôi, Khương Nghị nói xong, còn cố ý mời Hướng Vãn Tình từ bên trong thanh đồng tiểu tháp đi ra, công nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Hướng Vãn Tình, Lưu trưởng lão của vạn đạo thần giáo ngưng tụ con ngươi, thật ngông cuồng, biết rõ vạn đạo thần giáo bọn hắn đang ở chỗ này, còn sánh vai ân ái. Thật sự là Hướng trưởng lão. Lần này bọn người Điêu Lãnh Nguyệt đã thực sự thấy rõ ràng. Dáng người cao gầy 1m8, có lồi có lõm, yêu kiều thức tha, váy dài lộng lẫy như thuận hoàng mỹ phát họa ra đường cong kinh động tâm phách kia, tóc dài đến eo như thác nước giống như phân tán ở sau lưng, xuống chút nữa chính là chỗ tròn trị chết người. Từ bên cạnh nhìn sang, mũi ngọc tinh xảo vừa vặn ngay thẳng, đôi môi đỏ thắm, đều nổi bật lên dung nhan mỹ lệ. Trân phẩm nhân gian quốc sắc thiên hương như vậy, khí chất mị, hoặc câu hồn đoạt phách như vậy, đúng là Hướng Vãn Tình quen thuộc trong trí nhớ bọn họ, thậm chí là khắc cốt ghi tâm. Nữ tử tuyệt diễm như thế này, chỉ sợ mặc cho ai nhìn qua một chút, cũng đều sẽ cả đời khó quên. Nàng quá hoàn mỹ, quá mê người, đến mức thần giáo tha rằng đắc tội thánh vương, đều muốn tế dân nàng đi ra. Giả chết, bỏ trốn, còn công nhiên lộ diện, nàng muốn đưa tôn nghiêm thần giáo đến nơi nào? Lưu trưởng lão nổi giận, toàn thân cuồn cuộn khí lãng, con đường màu vàng trải trúc, thẳng tới khung trời. Bọn hắn tới. Hai tay Hướng Vãn Tình trong tay áo có chút nắm chặt, kỳ thật nàng còn chưa chuẩn bị cẩn thận đối mặt với vạn đạo thần giáo. Khương Nghị, chúng ta bàn bạc. Lưu trưởng lão muốn cùng Khương Nghị giằng co, muốn cùng Khương Nghị nói chuyện, càng phải mang Hướng Vãn Tình về thần giáo, nhưng hắn nơi này nén giận lên trời. Ác Lan Khương Qua ở nơi xa lại gắt cao nhìn chăm chăm hắn cũng đang ra tay cùng lúc. Ầm ầm, uy thế của thiên cương lôi hỏa đặc hữu bá liệt, vừa mới phóng thích liền dẫn phát tiếng nổ vang chấn thiên động địa, mà tốc độ còn cao hơn liệt diễm bình thường. Lôi uy bên trong giao phó cho hắn ưu thế cuồng kích bầu trời. Chờ một chút, ta muốn cùng Khương Nghị nói chuyện. Lưu trưởng lão lập tức đưa tay quát tháo, nhưng Khương Qua đâu, để ý nghe bàn bạc hay không, hắn nhấc lên liệt diễm ngập trời, hóa thành vô số bá đao, tràn ngập đất trời đánh tới. Ta nói chờ một chút, nghe không hiểu tiếng người. Lưu trưởng lão lập tức nhấc lên kim loại như thủy triều, ngưng tụ kim sơn nguy nga, kim loại ngập trời vần quanh. Ầm ầm, ngàn vạn bá đao cuồng kích kim sơn, tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng đất trời. Khương Qua ngang nhiên giết tới, đánh tới một quyền, ngạnh kháng kim sơn, liệt diễm cuồn cuộn, đồng thời ngưng tụ ra vô số hỏa ngư. Hỏa ngư trườn đi, sinh động như thật, mắt trái là lôi quang, mắt phải là cương khí, trong chớp mắt, bọn chúng như vượt qua vũ trụ, vòng qua lôi sơn, tăng vọt uy thế, cuồng oanh loạn tạc đến Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão bị ép phản kích, liên tục tháo chạy. Khương Qua đánh nát kim sơn, mang theo bá uy cái thế, hung hãn lao thẳng đến Lưu trưởng lão. Ta là muốn nói chuyện, Khương Nghị, quản chó của ngươi, chết tiệt, ngươi chờ một chút, ta không phải đến đánh nhau, ngọa tàu, đại gia ngươi, ngươi điếc sao, chờ một chút, dừng lại, ngươi thấy ta già, nên khi dễ sao, a a a. Cuồng chiến dẫn bạo trời cao, tiếng kim loại va chạm mãnh liệt, sau đó nhanh chóng đi xa, chỉ để lại những tiếng la lên phiêu đãng càng ngày càng yếu. Mau trốn. Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng không ngờ tới một màn này, tận thấy Lưu trưởng lão bị đánh bay, bọn hắn tranh thủ thời gian trốn vào trong núi rừng, rời khỏi thật xa. Hướng Vãn Tình ngắm nhìn liệt diễm kim quang đang dần dần đi xa. Hắn chỉ muốn nói chuyện. Khương Nghị nhìn qua hư ảnh Phật Đà, thản nhiên nói. Có chuyện gì đáng nói, chỉ là chút uy hiếp mà thôi, sớm đã chán nghe rồi. Hướng Vãn Tình nhìn khuôn mặt lạnh tuấn dưới Phật quang phản chiếu. Ngươi biết ngươi vừa mới nói câu nói này có bao nhiêu mê người không, thật có chút đã trêu chọc đến ta. Từ hôm nay trở đi, nàng cứ đường đường chính chính mà sống, không cần trốn tránh ai, không cần e ngại ai, vạn đạo thần giáo muốn bắt người, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Khương Nghị quay đầu nhìn Hướng Vãn Tình, trấn an nói. Nàng không phải có một mình, nàng còn có ta, còn có rất nhiều người. So với vạn đạo thần giáo, chúng ta còn rất yếu, nhưng chúng ta không sợ. Hướng Vãn Tình nhìn khuôn mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, nghe cái tuyên ngôn kia, bộ phận mềm mại nhất trong lòng giống như bị xúc động. Rất ấm, hơi đau. Nàng vậy mà lại nghe dạy. Nàng không phải tội nhân chạy nạn, nàng chính là nàng là Hướng Vãn Tình, hãy cứ sống thật tốt, sống thật tự tại. Khương Nghị nháy mắt mấy cái với Hướng Vãn Tình, nhìn Phật Đà phía trong bụi mù, cảm nhận được khí thế trang nghiêm kia. Hướng Vãn Tình lắc lư ánh mắt, mông lung. Nàng khẽ nhếch môi, bỗng nhiên tiến đến trên mặt Khương Nghị, nhẹ nhàng hôn một cái, nói nhỏ một lời. Cảm ơn. Trong dãy núi, đám người đang nhìn quanh rung động lắc đầu, quá thoải mái, ngang nhiên ân ái. Lúc này, không gian nhấc lên, hoa sen vàng đầy trời bay xuống, đẹp đẽ sáng long lanh, giống như mỹ ngọc, lại nở rộ ý lạnh, cứng như sắt thép. Một loại thánh uy mênh mông theo đó giáng lâm, tràn ngập đất trời, cuồn cuộn không dứt. Hắn đến rồi, thật nhanh. Bất luận là đám người đã chạy tới nơi này, hay là các cường giả đang phóng tới nơi xa, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn biết là ai tới. Hứa Đức dịu chân đạp đài sen màu vàng, tràn ngập thánh uy mênh mông, đi tới phía trước bụi mù ngập trời, ngước nhìn Phật ảnh trang nghiêm trước mặt kia. Đó là Thất Phẩm Bảo Liên, Linh Văn Chính Thống Nhất, Tôn Quý Nhất Chí Tôn Kim Thành, nhưng mỗi đời giống như chỉ có thể thức tỉnh một người, tựa như là nguyền rủa. Hướng Vãn Tình tọa trấn vương quốc hắc ám mấy chục năm, còn chưa từng thấy truyền thừa Hứa gia chân chính. Thất Phẩm Bảo Liên, Sinh Dục Bảo Liên. Khương Nghị nhếch miệng, tiếp tục chú ý hình ảnh Phật đà kia. Cũng có thể nói là như vậy. Hướng Vãn Tình cười nói lắc đầu. Thất Phẩm Bảo Liên linh văn đặc biệt càng cường đại, mỗi khi xuất hiện hẳn là thiên phẩm, mà tương đối dễ dàng thăng hoa, là vốn liếng tuyệt đối để Chí Tôn Kim Thành hùng cứ Tân Hải vạn năm. Người thức tỉnh linh văn như thế này sẽ ký kết thần bí linh chủng trong cơ thể, cảnh giới càng cao, ký kết càng nhiều, mỗi linh chủng thai nghén một bí thuật đại đạo. Tuy nhiên, Thất Phẩm Bảo Liên linh văn có một tác dụng vô cùng kỳ diệu. Mỗi khi ký kết mới linh chủng, thân thể của chủ nhân sẽ xuất hiện thay đổi phức tạp. Lúc này cùng nữ tử kết hợp, nữ tử sẽ có tỷ lệ nhất định kích hoạt linh văn tổ nguyên, sinh ra ra hậu đại cường hãn. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Thiên Kỳ là Bạch Viên linh văn, sinh ra ra chiến đấu thánh viên. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Đan là Thủy Tinh linh văn, đã sinh ra kính tượng thánh văn. Ví dụ như mẫu thân của Hứa Như Lai là Phật Ấn linh văn, đã sinh ra ra thiện ác song tự Phật. Cho nên mỗi khi có linh chủng ký kết, Thất Phẩm Bảo Liên liền sẽ điên cuồng cùng nữ tử kết hợp, thâu đêm suốt sáng. Lại còn là cùng các loại nữ tử kết hợp. Từ xưa đến nay, mỗi vị thành chủ Chí Tôn Kim Thành đều sẽ có mấy chục đến trên trăm nữ tử. Thành chủ Hứa Đức Diệu đương đại càng ghê gớm, trước mắt đã hơn 300 người. Tuy nhiên hắn cũng xác thực ưu tú, trưởng tử chính là Thất Phẩm Bảo Liên, phía sau càng xuất hiện Hứa Thiên Kỳ và các loại linh văn cường đại. Giờ khắc này, Hứa Đức Diệu giáng lâm để dãy núi rừng rậm đều lâm vào yên lặng. Mọi người tiếc nuối lắc đầu, xem ra tòa mộ Phật đà này phải thuộc về Chí Tôn Kim Thành rồi. Ông trời thật chiếu cố. Hứa Đức Diệu kích động, toàn thân nổi lên từng cơn sóng nhiệt. Hứa Như Lai vừa vặn đã thức tỉnh Phật đà linh văn, nếu như bên trong thật có bảo vật Phật đạo thủy tổ, rất có thể sẽ kích phát ra tiềm lực càng mạnh cho Hứa Như Lai, thậm chí có thể coi đây là thời cơ, cùng Phật đạo thiên hạ sinh ra liên hệ. Chí Tôn Kim Thành thật sự sắp cuộc khởi sao? Ta đã sắp sáng tạo lịch sử, vĩnh viễn ghi lại sử sách Kim Thành. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Phật đạo lục tự chân ngôn vang vọng đất trời, to lớn, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo. Chấn động linh hồn của tất cả mọi người, áp chế bầu không khí sao động trong dãy núi. Theo bụi mù, mê quang tiếp tục nở rộ, trong vòng xoáy ở không trung lại xuất hiện càng nhiều Phật ảnh, quay xung quanh Phật đà. Lít nha lít nhít, như ẩn như hiện. Phản phất vạn Phật triều bái Phật đà, vịnh tụng ngâm khẽ, thiện sướng vang vọng đất trời thật lớn. Mặc kệ bên trong rốt cuộc là loại nào thánh vật của Phật đạo, ta đều muốn có. Hứa Đức Diệu thật sâu hết một hơi, cuồng nhiệt càng kiên định hơn. Mặc dù bảo vật rất có thể khiến cho các phương tranh đoạt, để Chí Tôn Kim Thành đặt vào vòng xoáy phong bạo, nhưng nếu gặp cơ duyên như vậy, tuyệt đối không thể từ bỏ. Có cơ hội liền phải liều, có hy vọng liền phải tranh thủ. Phật đà Thủy Tổ, ta đến mang ngài đi nhìn thấy ánh mặt trời đây, những vinh quang đã từng của ngài sẽ tái hiện huy hoàng tại thời đại này. Hứa Đức Diệu kích động hô to, toàn thân nở rộ ánh sáng vạn trượng, giống như mặt trời rơi xuống, để tất cả mọi người trong dãy núi đều mở mắt không ra, uy thế cuồn cuộn càng là kinh nhiếp thần hồn bọn hắn. Hoa sen vàng nở rộ giữa bầu trời, oanh minh mãnh liệt, nhấc lên kim quang, giống như biển động va chạm hố to. Ầm ầm. Hố to mãnh liệt vang vọng, trong nháy mắt đã khuếch tán, mạng lớn núi cao trầm luân, vô số vết nứt lan tràn, bụi mù cường quang càng mạnh đều ngập trời hơn. Hứa Đức Diệu tự tin tiện tay đánh một kích, liền có thể phá vỡ mộ táng ở dưới. Cho dù là Phật đạo Thủy Tổ, sau khi mai táng trong thời gian vô tận, cũng chống cự không nổi thánh uy của hắn. Nhưng, Phật quang tăng vọt, rải khắp nơi giữa đất trời, Phật âm u u, chấn động càng khôn. Mấy vạn người sợ hãi quỳ xuống đất, cảm nhận được uy áp không cách nào nói rõ. Ngay cả Khương Nghị đều nắm lấy Hướng Vãn Tình nhanh chóng rút lui hơn 10 dặm,

nơi này không phải mộ táng Phật Đà Thủy Tổ. Nơi này là nơi phong ấn. Phía dưới trấn áp một loại yêu ma đáng sợ nào đó. Manh, quanh, các trận va chạm mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt, ba ngôi miếu thờ đồng thời sụp đổ. Một mảnh hắc vụ phun ra ngoài, ăn mòn miếu thờ xung quanh, rung chuyển phong ấn. Thiện xướng bắt đầu gấp rút, quanh quẩn địa tầng, chấn nhiếp thần hồn. Tất cả cổ Phật trong miếu thờ vậy mà đều bắt đầu thiêu đốt chính mình, Phật quang ngập trời, thiện xướng to lớn. Phật quang vô tận thao thao bất tuyệt, giống như là đại dương kịch liệt cuồn cuộn, bên trong có ngàn vạn Phật ảnh chiếm cứ, có vô tận Phật tử cầu nguyện. Một màn rung động để Hứa Đức Diệu cảm nhận được bất an mãnh liệt. Xá lợi Phật Đà dâng lên, trấn áp đến nơi miếu thờ sụp đổ, muốn chữa trị phong ấn. Trống. Một bàn tay to lớn màu đen ló ra, chộp tới Xá Lợi, hình dạng giống như là bàn tay người, nhưng quá lớn, ngón tay liền dài đến mười mấy mét, đen bóng, mà sâm nghiêm. Phúc phúc. Một bàn tay to lớn bắt lấy Xá Lợi, lại kêu thảm buông ra, Phật quang thần thánh đối với yêu ma, mà nó chính là tổn thương trí mạng. Nhưng đại yêu phía dưới hiển nhiên không cam lòng, rốt cuộc cũng muốn thoát khốn, kiềm chế lửa giận bắt đầu điên cuồng phát tiết. Hứa Đức Diệu cho mày, phía dưới này rốt cuộc đang trấn áp cái gì, xem ra còn giống như có ý thức. Ầm ầm, ầm ầm. Trận va chạm mãnh liệt càng ngày càng mạnh hơn, Phật quang vẫn sôi trào kịch liệt. Ông, ma, mi, bá, mễ, hồng. Thiện xướng gấp rút ta lớn, đinh tai nhức óc. Kịch liệt đối kháng, rung động lòng người. Hứa Đức Diệu bỗng nhiên ra tay, hiệp trợ Phật Đà trấn áp yêu ma. Không phải hắn nhận cảm động, mà là thứ phía dưới quá mạnh, hắn chỉ sợ ép không được, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng Phật Đà hung hăng tiêu hao. Được vị thánh linh tươi sống Hứa Đức Diệu này trợ giúp, phong ấn nhanh chóng vững chắc, yêu ma đang giải dụa ở phía dưới cũng bắt đầu yếu bớt, nhưng không đợi Hứa Đức Diệu thở phào, phía dưới đột nhiên bộc phát ra va chạm mãnh liệt đến cực hạn, trùng kích phong ấn rộng lớn. Hứa Đức Diệu bỗng nhiên biến sắc, phía dưới không chỉ có một. Chết tiệt, đây là nơi gì vậy chứ? Là lao ngục của yêu ma sao? Răng rắc, ầm ầm. Cổ Phật vỡ vụn, đốt thành tro bụi, miếu thờ vỡ nát, liên miên đổ sụp. Ngàn vạn tiếng thiện xướng đột nhiên cao vút, lại tràn ngập bi ai cùng đau thương vô tận. Theo miếu thờ sụp đổ trong phạm vi lớn, Phật quang nhanh chóng ảm đạm, tình cảnh phía dưới để Hứa Đức Diệu càng thêm rung động. Bởi vì dưới phong ấn, còn có phong ấn. Một mảnh thái cực bát quái đồ trận mênh mông như biển, tám cái thần binh quái vị lơ lửng ở tám vị trí, nở rộ hào quang lóa mắt. Nhưng tám cái thần binh đã mục nát không chịu nổi, bát quái đồ trận bị yêu ma và thời gian vô tận ăn mòn cũng đã bị tàn phá quá nhiều. Giờ khắc này, từng đoàn huyết khí, từng mảnh ma vật, chính chiếm cứ tại chỗ tổn hại của bát quái đồ trận, giống như là yêu ma bị thời gian vô tận phủ bụi, đang hoàn toàn thức tỉnh ngay tại lúc này. Chết tiệt, đây là nơi quái quỷ gì vậy chứ? Hứa Đức Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, quả quyết bay lên không, chộp tới Xá Lợi của Phật Đà Thủy Tổ. Phong ấn đã muốn nát, nếu như ra tay trễ, Xá Lợi Phật Đà chắc sẽ phải bị lửa giận của yêu ma hủy đi, hoặc là chiếm thành của mình. Nếu đã như thế, còn không bằng chính hắn lấy đi. Toàn thân Hứa Đức Diệu vần quanh thủy triều màu vàng, ngạnh kháng Phật khí của Xá Lợi. Ầm ầm. Xá Lợi Phật Đà đang chìm nổi bên trong Phật quang hỗn loạn, hư ảnh Phật Đà càng ngày càng mơ hồ, căn bản gánh không được Hứa Đức Diệu tập kích. Phật Đà Thủy Tổ, đắc tội. Hứa Đức Diệu một phát bắt được Xá Lợi, kim quang toàn thân chồng chất cuồn cuộn về phía trước, ngưng tụ ra liên miên cánh hoa, tầng tầng bao viên. Một mảnh, hai mảnh, mười mảnh, hai mươi mảnh, một trăm mảnh, một ngàn mảnh. A. Hứa Đức Diệu điên cuồng phóng thích linh lực, gần như thiêu đốt huyết khí, tại phóng thích 108.000 cánh hoa trong thời gian rất ngắn, tầng tầng lớp lớp, tiếp tục áp chế, triệt để cầm giữ Xá Lợi mệt mỏi, phong ấn Phật khí. Xá Lợi Phật Đà bị nhốt, binh chứng trấn áp yêu ma cuối cùng cũng triệt để sụp đổ. Sau khi Phật quang thần thánh nở rộ mãnh liệt, thì sau đó toàn bộ đều nhanh chóng ảm đạm, ngàn vạn di hài của Phật đều bị đốt sạch, miếu thờ khắc đầy Phật ấn sụp đổ thành bụi. Từng tiếng Phật ngữ phiêu đãng. Thê lương, bất đắc dĩ. Trống. Mãnh thú gào thét, quần ma kêu gào, hắc ám phía dưới toàn diện bộc phát. Hứa Đức Diệu khống chế Xá Lợi Phật Đà dùng tốc độ cao nhất rút lui. Nhưng khi hắn cúi đầu xem tiếp, lại kinh hãi phát hiện phía dưới thái cực bát quái đồ còn có phong ấn khác. Bọn chúng đang liên tiếp nở rộ tia sáng, phóng thích dư uy sau cùng. Có uy lực yên diệt cuồn cuộn, ý đồ hủy diệt bọn chúng. Có cánh cửa tinh không rộng mở, cưỡng ép kéo bọn hắn đi đến không gian thần bí. Càng có chiến hồn nhân tộc bất hủ phát ra tiếng hò hét, cuồng dã chém giết sau cùng. Dưới phong ấn, vẫn là phong ấn, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Là cái gì mà lại có thể làm cho tượng trưng cho Thượng Thương Cổ Thành được xem như đồ đằng nhân tộc chỉ có thể tầng tầng trấn áp mà khó có thể hủy diệt nó? Là cái gì mà lại có thể sau khi trấn áp trong thời gian vô tận vẫn còn có thể cường thế thức tỉnh, tách ra uy thế như thế? Trống, trống, trống. Yêu ma rít gào, hắc ám bạo động. Hứa Đức Diệu mang theo Xá Lợi Phật Đà xông ra khỏi hố sâu. Sau một khắc, lực lượng bóng tối vô tận liền xô ra khỏi địa tầng, thẳng tới khung trời cách vạn trượng. Binh chướng của Thượng Thương Cổ Thành lắc lư kịch liệt, hắc ám dọc theo binh chướng lao nhanh về bốn phương tám hướng, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Đám người trốn ở trong dãy núi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên mảnh hắc ám như thủy triều mãnh liệt đến nóng nảy ở trên bầu trời. Không phải Phật Đà Thủy Tổ sao? Những yêu khí tức ma này là có chuyện gì đang ra? Hắc ám xâm nhập, bao phủ trời cao, để Thượng Thương Cổ Thành rất nhanh đã lâm vào hắc ám. Trống! Một con cự long toàn thân treo đầy thịt nát rách rưới đã phá tan địa tầng trước nhất. Nó cực kỳ to lớn, cơ thể bị đâm rất nhiều. Nó trông như một con địa long, lại càng thêm thon dài. Tứ chi tráng kiện, móng vuốt có thể so với đầu, nhất là cái đầu rồng kia, vậy mà lại cực kỳ giống đầu tổ long. Hồng Hoang Mang Long. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, hốt hoảng chạy trốn. Trống! Toàn thân Hồng Hoang Mang Long đều là thịt thối, hài cốt ung tùm, tràn ngập huyết khí cuồn cuộn. Lưu chuyển lên long khí cường đại, dữ dội cuồng dã, đạp tan đại địa, phá hủy núi cao, bổ nhào đi qua phía người sống ở xa xa. Ngay sau đó, 9 con cự mãng, lớn như ma viên trời trụ, có bằng điểu dương cánh che trời, có ma vật tương tự con người, toàn thân lại phủ đầy vải đen, và còn mở rộng quốc vực. Bọn chúng toàn bộ đều rách mướp, khiến cho người người buồn nôn, lòng càng sinh sợ hãi. Thời gian qua đi vô tận, rốt cuộc cũng lại thấy ánh mặt trời, bọn chúng cũng bắt đầu điên cuồng phát tiết. Hận không thể phá hủy Thượng Thương Cổ Thành, thôn phệ hết tất cả mọi thứ ở nơi này. Khương Nghị bị uy thế kia chấn nhiếp, cũng nhanh chóng rời khỏi. Khi yêu ma hoành hành, hoắc loạn dãy núi, Xá Lợi Phật Đà trấn áp vực sâu lại dần dần bình tĩnh. Nhưng, trong bóng đêm dày đặc như mực, lại truyền ra tiếng nói nhỏ khàn khàn. Phật Đà, ta đã nói với ngươi, vũ khí mạnh nhất thế gian này là thời gian, năm tháng dài dằng dặc, tuyên cổ trăm vạn năm, không ai bì nổi ngươi, chết rồi. Thượng Thương Cổ Thành bất hủ cũng phải sập, bây giờ ngay cả phong ấn đều đã hao hết năng lượng sau cùng, ta vẫn tồn tại, không có những chí tôn hồng hoang các ngươi đây, ta xem thế giới này còn có ai có thể trấn áp ta. Trong bóng tối, huynh quang yếu ớt đang lóe lên, một nam tử gầy như que của mệt mỏi nhìn lên vực sâu sụp đổ. Hắn có màu da tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trên đầu lại có hai cái sừng nhọn, cũng là ảm đạm không ánh sáng, hai cái cánh chim ở phía sau sớm đã tàn lụi. Khóe miệng khô nứt của hắn chậm rãi cong lên, lộ ra răng nanh sắc nhọn, tà khí lẫm nhiên. Ầm ầm. Hắn khẽ rung hai cánh đã tan lụi lên, hắc ám sụp đổ, hư không vặn vẹo, lao ngục đã mất đi cấm chế, đã không cách nào trấn áp được hắn. Hắn rạch ra không gian dễ như trở bàn tay, rời khỏi cái lao ngục trấn chèn ép hắn trăm vạn năm này. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, bên trong một mảnh huyết hồ tinh hồng dần dần hiện lên một cái tượng đá, thoạt nhìn như là một nữ tử mỹ lệ. Pho tượng cuốn đầy xiềng xích bò đầy huyết văn, quỷ dị tà ác. Nhưng sau khi cấm chế tiêu tán, xiềng xích lại mờ đi ánh sáng, nương theo tiếng tạch tạch thanh thúy, xiềng xích từ từ vỡ vụn, rơi vào bên trong huyết hồ. Pho tượng cũng bắt đầu rạn nứt, những hòn đá pha tạp rơi xuống, lộ ra từng mảnh da khô quắc. Chỉ sau chốc lát, một nữ tử khô gầy với hốc mắt hãm sâu, giống như thây khô, từ từ bày biện ra tới. Nàng hơi động đầu ngón tay một chút, cả người cứng ngắc phát ra tiếng ma sát của khớp xương khô khốc, từ từ mở ra một đôi mắt mị hoặc chúng sinh. Rõ ràng đã khô gầy khô quắc, tóc đều tan mất, nhưng khi nàng mở mắt ra, một khắc này lại như vẻ tươi đẹp trong nhân thế. Nàng như một tinh linh đẹp nhất, lại như tiên ba thần đình, mỹ lệ vô hạ, uyển chuyển động lòng người. Trong bóng tối tĩnh mịch, một sợi u ảnh bay tới, đứng ở một bên huyết hồ, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có một đôi mắt âm trầm như minh họa nhảy lên. Thật yên tĩnh. Đôi môi khô khốc của nữ tử khinh động, phát ra tiếng nói nhỏ khàn khàn, nàng xương cổ đầu răng rắc giòn vang, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hố sâu. Phong ấn đã sập, trước khi chúng ta tiêu vong, chúng ta đã chịu đựng qua Phật Đà, gánh vác được thời gian, bây giờ, chúng ta đã tự do. Giọng u ảnh trống rỗng trầm thấp, không có chút gần sóng nào. Tự do, từ ngữ mỹ diệu cỡ nào? Nữ tử khẽ nói, đẩy lui hòn đá trên người ra, cúi đầu nhìn bóng dáng trên mặt hồ. Mặt hồ hiện ra gần sóng, nở rộ ánh sáng màu đỏ hồng yếu ớt, phản chiếu lấy dung nhan cùng hình thể thảm đến không nỡ nhìn của nàng. Tự do sau trăm vạn năm, kiếm không dễ, quý giá thật. Ta khát vọng tự do là tại thời đại của ta, bây giờ đưa ta tự do lại có ý nghĩa gì? Làm quần chúng, đương nhiên không có ý nghĩa, nhưng làm chủ nhân thế giới này liền có ý nghĩa, tựa như chúng ta đã từng. Ngươi còn muốn tiếp tục? Nữ tử nhất tầm mắt hô quốc lên, nhìn về phía u ảnh. Bọn hắn đều đã chết, ai còn có thể kiềm chế được chúng ta, không làm chủ nhân, còn không bằng chết ở chỗ này. Bên trong u ảnh tản ra u quang, biến mất ở trong bóng tối. Theo u ảnh biến mất, yêu ma nóng nảy ở bên ngoài đột nhiên giống như đã mất đi hồn phách, âm vang ngã xuống đất, ngay cả khung xương đều tản ra. Rừng rậm bạo loạn nhanh chóng lâm vào an tĩnh, đám người chạy trốn lần lượt dừng lại, lại đều kinh hồn khó định. Có người cả gan đụng đến xương cốt đầy đất, lại không có chút phản ứng nào. Trước đó nhìn còn có thịt nát, còn có hồn phách, sao đột nhiên đều khô quắc rồi. Hồi quang phản chiếu sau cùng sao? Chẳng lẽ bọn chúng đã sớm chết, chỉ là bị một loại lực lượng thần bí nào đó thao túng? Bọn chúng có phải đang ngụy trang để hấp dẫn lực chú ý, dùng đồ trong hố sâu để xua đuổi chúng ta đi hay không? Thứ gì có thể thao túng nhiều yêu ma như vậy? Sau khi rừng rậm thoáng an tĩnh, lại lần nữa nhanh chóng sao động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về hố sâu. Bây giờ có thể xác định nơi đó không phải là mộ của Phật Đà Thủy Tổ, mà là Phật Đà Thủy Tổ đang trấn áp vật gì đó. Những yêu ma này giết ra tới rất có thể là bị chôn cùng, chết đã không biết bao nhiêu năm. Chí bảo thật sự, hẳn là còn ở phía dưới. Bọn hắn sao động, khi thế dâng cao, tranh nhau chen lấn xông vào hố sâu, nhưng còn có rất nhiều tán tu nhào về phía di cốt tản mát đầy đất. Đây chính là yêu ma mà Thượng Thương Cổ Thành trấn áp sao, đều là trên trăm vạn năm trước, cũng chính là lão tổ tông trong yêu ma, mà đều là vô cùng ngu bức, nếu không đều không tư cách bị trấn áp. Di cốt như thế này đương nhiên đều là bảo vật quý giá. Dung hợp, luyện dược, nấu canh, chờ một chút. Công dụng quá lớn. Bầu không khí trong rừng rậm trước đó còn sợ hãi, bây giờ đã nhanh chóng trở nên khô nóng lên. Đầy đất đều là lão tổ tông sao? Quá kích thích. Quá làm cho người ta phấn khởi. Rốt cuộc Thượng Thương Cổ Thành cũng khẳng khái một lần đối với những tán tu bọn hắn đây. Cứ như vậy, hơn mấy ngàn vạn người nhào về phía hố sâu, còn có mấy ngàn người thì điên cuồng cướp đoạt di cốt. Khương Nghị không có chạy đến hố sâu, mà hoành hành trong rừng rậm trắng trận cướp đoạt di cốt. Ỷ vào bản thân đã giết ra tới hung danh, những nơi đi qua, không có người dám ngăn cản hắn, tất cả đều nhao nhao rút lui. Khương Nghị rất nhanh liền sưu tập đến Hồng Hoang Mang Long, Thiên Bằng, Thái Thản Cự Viên, ba loại tuyệt thế mãnh thú đời đời của Hồng Hoang. Mặc dù đều đã mục nát rách rưới, chút cốt tủy ở đầu khớp xương cũng đã bị mất, không biết đã chết bao nhiêu năm tháng, nhưng Khương Nghị tin tưởng vẫn có thể từ bên trong ép ra được chút dầu. Chỉ cần một chút xíu, chính là cơ duyên tuyệt đối. Dù sao, cũng đều là lão tổ tông cơ mà. Khương Nghị. Bóng người lắc lư trong rừng rậm, hiện lên hình quạt lao vùn vụt tới, đối mặt với Khương Nghị. Khương Nghị đứng ở bên trên di cốt voi ma mút, nhìn đám người vây tới, ánh mắt có chút rung lên. Xích Thiên Thần Triều. Khương Nghị, hân hạnh, ta là đại hoàng tử của Xích Thiên Thần Triều. Mái tóc đen của đại hoàng tử suôn dài như thác nước, khí chất xuất chúng như thiên tử oai hùng phi phàm lâm thế, như có khí tức bá vương lưu chuyển. Đặc biệt nhất chính là tam đồng trời sinh của hắn, phân biệt hiện ra ba loại màu sắc xanh, đỏ, đen. Tam đồng lưu chuyển, tà ý nghiêm nghị, khiếp tâm hồn người. Đây là dấu hiệu đặc biệt của cửu thiên huyền hỏa chí tôn linh văn của Xích Thiên Thần Triều. Dựa theo quy củ tàn khốc của thần triều, chỉ người có trời sinh tam đồng chân chính mới có thể được tôn là hoàng tử. Đại hoàng tử, Chư Thiên Chính. Hướng Vãn Tình nhận ra nam tử trước mặt, đây là một trong 13 người con của Xích Thiên Thần Triều, lại là người đầu tiên trời sinh tam đồng, dựa theo quy củ được định là đại hoàng tử của Xích Thiên Thần Triều. Ta thấy ngươi có chút quen mắt. Công chúa đứng bên cạnh đại hoàng tử đánh giá Hướng Vãn Tình nghiêng nước nghiêng thành, nàng mang theo mạng che mặt, thấy không rõ chân dung, nhưng thông qua thân thể thon dài mỹ lệ cũng nhìn có thể suy đoán ra, đây là một vị gia nhân mỹ diệu. Chúng ta chưa gặp qua. Hướng Vãn Tình lắc đầu. Chúng ta đi. Khương Nghị không nguyện ý liên hệ cùng người của Xích Thiên Thần Triều, thu hồi di cốt voi ma mút liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Các vương hầu tử đệ xung quanh đại hoàng tử nhao nhao gầm thét, thật ngông cuồng. Ngay cả đại hoàng tử của bọn hắn mà cũng đều không để vào mắt. Muốn cướp đồ, trực tiếp động thủ, đừng nói nhảm, ta hầu hạ, chuyện khác, không bàn nữa. Khương Nghị thả người nhảy lên cây đi mất. Đại hoàng tử ngăn lại muốn đuổi theo đám người, cất giọng nói.

Bên ngoài Thượng Thương cổ thành, cường tộc các phương cũng không có tụ tập tại Đông Bộ chờ đợi tin tức, mà là sau khi phát giác được phía trong tường thành có vang động, thì liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa thành Tây Bộ, Nam Bộ, cùng Bắc Bộ. Bọn hắn đều có thể đoán được bảo vật bị đánh thức không phải thứ bình thường, nếu như là bảo vật cùng loại với Linh Lung Tâm, rất có thể Hứa Đức Diệu sẽ không lại ở lại bên trong tìm kiếm những bảo vật khác, mà là trực tiếp rời khỏi Thượng Thương cổ thành, trốn về Tân Hải Tây Bộ. Ầm ầm, cường quang dâng lên, năng lượng cuồn cuộn, Hứa Đức Diệu giống như là một con mãnh thú xông ra cửa thành Tây Bộ. Biển người, mãnh thú chiếm cứ ngoài cửa thành hốt hoảng tránh né, sợ bị vật lộn. Hứa Đức Diệu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có uy hiếp, hắn liền nhanh chóng bay lên không, lao thẳng đến Tây Bộ. Đó là Hứa Đức Diệu sao, đi ra nhanh như vậy, chẳng lẽ đã lấy được bảo vật gì rồi? Bên trong chỉ có hắn là thánh nhân, mới chờ lâu mấy ngày thôi mà. Các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, có phải có chút bối rối hay không? Chẳng lẽ là đã đạt được bảo vật đặc biệt gì, không cần thiết ở lại bên trong rồi? Bảo vật gì lại có thể làm cho hắn nhanh như vậy đã từ bỏ Thượng Thương cổ thành? Dãy núi bạo động, biển người thú triều nhao nhao ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn biến mất ở khung trời. Sau hơn 2 giờ, từ Đông Bộ vòng qua tới Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Đại La Thiên, chờ một chút thế lực đến Tây Bộ. Nhưng không chờ bọn hắn triển khai trận thế chặn đường, liền nhận được tin tức Hứa Đức Diệu đã rời khỏi trước thời hạn. Hứa Đức Diệu có thể quả quyết rời khỏi như vậy, khẳng định là đã lấy được bảo bối cực lớn. Bọn hắn đều không lo được ở lại tìm hiểu tình hình, tất cả đều khởi hành, đuổi bắt Hứa Đức Diệu. Sau đó không lâu, tin tức cũng truyền ra ngoài. Thượng Thương cổ thành kinh hiện địa lao yêu ma, do Phật Đà Thủy Tổ trấn áp. Sau khi địa lao bị công phá, số lượng lớn yêu ma xông ra khỏi hắc ám, điên cuồng săn người sống, sau mười mấy phút toàn bộ đều biến thành khung xương. Yêu ma hư hư thực thực bị một loại năng lượng thần bí nào đó khống chế. Rất có thể Hứa Đức Diệu đã cướp đi xá lợi tử của Phật Đà Thủy Tổ, còn có một ít bảo vật trong địa lao. Tin tức nhanh chóng oanh động ra phía ngoài thành, gây nên sóng to gió lớn. Phật Đà Thủy Tổ, đây chính là đã từng chí tôn nhân tộc, người sáng lập Phật Đạo. Không có người nào không rõ ràng giá trị xá lợi tử của Phật Đà Thủy Tổ, đây tuyệt đối là thứ có thể so với Linh Lung Tâm. Mà, thứ cần xá lợi tử của Phật Đà Thủy Tổ trấn áp, không phải một loại lão tổ yêu ma nào đó, thì chính là vũ khí tà ác cực đoan, giá trị rất có thể so với xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ. Cho nên nói, Hứa Đức Diệu cuốn đi hai kiện đế binh. Tất cả mọi người đều muốn điên rồi. Bởi vì Thượng Thương cổ thành liên tiếp xuất hiện bảo vật, sự kiện Linh Lung Tâm vạn năm trước bị chuyện xưa nhắc lại, rất nhiều người còn đùa giỡn chờ đợi lại có đế binh cùng loại xuất hiện, không nghĩ tới lại thật sự đúng là xuất hiện. Lại còn là xá lợi tử của Phật Đà Thủy Tổ, chí tôn nhân tộc, còn cần dùng nó để trấn áp yêu ma tà vật. Cái này còn chịu nổi sao? Thiên hạ sẽ đại loạn mất. Hứa Đức Diệu chưa từng nghe qua sự kiện Linh Lung Tâm sao? Lúc ấy thiên hạ oanh động, quần hùng cùng nổi lên, ngay cả hoàng đạo đều bị diệt hai cái. Bây giờ hắn độc chiếm hai kiện đế binh, quả thực là đã tự chịu diệt vong. Hắn đương nhiên biết nguy hiểm, nhưng bảo bối như vậy mặc cho ai lấy đến trong tay cũng đều sẽ không liều chết bảo vệ, buông tay đánh cược một lần. Quá dụ dỗ, ai cũng gánh không được, khẳng định là Hứa Đức Diệu muốn liều mạng, chỉ là kết quả ai sợ rằng sẽ rất thảm. Chí tôn kim thành truyền thừa đã lâu, trận pháp cường đại, nếu như đều hòa tan hai kiện đế binh vào, nói không chừng thật sự có thể chống đỡ được các phương vây công. Đây cũng là kế hoạch của Hứa Đức Diệu chăng? Ta ngược lại thật ra cảm giác có khả năng Hứa Đức Diệu đã để lại một cái, dùng để trấn thủ chí tôn kim thành, chống cự vây công. Cái còn lại thì phái người liên hệ thế lực Phật Đạo, dùng xá lợi tử cầu xin bọn hắn liên thủ. À, thật sự có khả năng này, nếu như xác định đó là xá lợi tử của Phật Đà Thủy Tổ, Phật Đạo thiên hạ đều tụ tập đến Thương Nguyên, đây chính là một lực lượng kinh khủng. Đừng nghĩ đến đơn giản như vậy. Hứa Đức Diệu có thể trốn về Tây Bộ hay không đều là một biến cố, rốt cuộc trong tay cầm bảo vật gì, cũng không ai biết. Ta có dự cảm, Tây Bộ Thương Huyền sẽ lâm vào hỗn loạn. Đâu chỉ Tây Bộ, nếu như các phương ngăn cản Hứa Đức Diệu, cướp đi bảo vật, vô cùng có khả năng sẽ nhấc lên hỗn chiến trên toàn Thương Huyền, thậm chí là khắp thiên hạ. Mọi người kích động, xao động, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới sinh thời lại có thể gặp được sự kiện oanh động như thế này. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đang kích động, ví dụ như Thái Cổ Thần Miếu. Đại trưởng lão của bọn hắn đã lao ra đuổi bắt Hứa Đức Diệu, lại bị các trưởng lão khác gọi trở về. Xin mời đại trưởng lão giáng tội. Hoàng trưởng lão rách mướp nằm trên mặt đất, đã hấp hối. Là Khương Nghị làm.